Chương 582, sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn. Thiên Lan di tích bên trong các sinh linh nhìn thấy chính nhà mình thần nữ đem thượng cổ ma thần triệt để ngăn chặn, liền buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tất cả mọi người tầm mắt hy vọng nhìn Thiên Lan thần nữ, phảng phất nhìn lấy chính mình thủ hộ thần. Một bên mà sống, một bên làm chết. Hết thể hy vọng đều toàn bộ tại hai vị thần linh thắng bại bên trong. Làm phàm nhân bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không người ra sức. Hắc Bạch thành chủ, Long Lịch Hải, Man Thiên Ý hết thảy Thiên Lan di tích bên trong tộc trưởng cùng cường giả toàn bộ đều gấp siết chặt nắm đấm, hai con ngươi sung huyết. Chủng tộc của bọn họ có thể hay không tiếp tục kéo dài tiếp, đều xem Thiên Lan thần nữ có thể hay không thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ầm ầm. Thiên Lan thần nữ cùng Vân Mặc cổ thần chiến đấu có thể nói long trời lở đất, toàn bộ Thiên Lan thế giới đều kém chút bị lực lượng của hai người hủy diệt. Cũng may Thiên Lan thần nữ tương đương quan tâm Thiên Lan di tích bên trong những chủng tộc kia, thời khắc thi triển ra thần lực đem một chút hủy diệt tai họa ngăn trở. Nếu không, vẹn vẹn hai vị thần linh chiến đấu cũng đủ để làm cả Thiên Lan di tích bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt vong. Đáng giận Vân Mặc cổ thần vết thương đầy người, trong cơ thể sinh mệnh khí tức đang ở trên phạm vi lớn giảm xuống. Mấy chục vạn năm trước hắn không cách nào chiến thắng Thiên Lan thần nữ. Mấy chục vạn năm sau nhưng như cũ không phải là đối thủ của nàng. Mà lại hắn bây giờ không phải là chân chính thượng cổ ma thần, chỉ là một bộ vừa mới trùng sinh tàng thi huyết thai mà thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Lan thần nữ đã có đánh giết hắn có thể cùng lực lượng. Thiên Lan thần nữ từng bước ép sát, thần lực quét ngang thiên địa, không ngừng đánh vào Vân Mặc cổ thần trên thân. Ngọc Bạch Ly, ngươi đừng khinh người quá đáng, bản ma thần sao lại sợ ngươi. Thượng cổ ma thần the tờ ra y một tiếng, khổng lồ ma thân tản mát ra kinh thiên động địa cổ ma lực lượng, đáng sợ thần ma lực lượng không ngừng từ trên trời giáng xuống, điên cuồng oanh kích những cái kia tiểu không gian. Hiển nhiên, Vân Mặc cổ thần không làm gì được Thiên Lan thần nữ, chuẩn bị cầm những cái kia Thiên Lan di tích bên trong sinh linh chút giận. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, phảng phất tận thế hàng lâm. Thiên Lan di tích bên trong hết thảy tiểu không gian đều lọt vào Vân Mặc cổ thần công kích. Một chút đặc biệt nhỏ không gian, trực tiếp ngay tại ma thần lực lượng trước mặt sụp đổ, phi hôi yên diệt. Bên trong sinh linh, tự nhiên cũng không ai sống sót, toàn bộ chết hết. Mà lại Vân Mặc cổ thần đã giết đỏ cả mắt, căn bản cũng không điểm địch ta, những cái kia thâm nguyên ma tộc cũng là bị hắn oanh sát một mảng lớn. Thiên Lan dị tộc, nhân tộc, hoang thú, ma thú mỗi thời mỗi khắc đều tại đến hàng vạn mà tính chết đi. Một cái phát cuồng thần linh. Hán lực hủy diệt chính là thai nạn tính. Người muốn chết. Thiên Lan thần nữ giận dữ công tâm, trong cơ thể khí huyết một trận bốc lên. Nàng chưa bao giờ từng thấy như thế vô sỉ cùng tàn nhẫn thần linh. Nàng quả quyết xuất kích, ẩn chứa nàng lôi đỉnh chi nộ, hung hăng vọt tới Vân Mặc cổ thần. Ha ha, Ngọc Bạch Ly, các ngươi nhân tộc làm việc liền là quá mức xử trí theo cảm tính, thời khắc mấu chốt không quả quyết, nếu không thượng cổ thần chiến. Các ngươi cũng sẽ không bị chúng ta ma tộc đánh thê thảm như vậy. Nói cho ngươi, cường giả chân chính trong mắt không có thương hại. Cho ta chiến, phá thiên thần mâu. Vân Mặc cổ thần tà khí ngút trời, tùy ý cười lớn, chỗ sâu tràn đầy lần phiến tay tại trong hư không một nắm. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đều đống nhiên yên tĩnh. Quanh một tiếng vang thật lớn. Thiên Lan thế giới bên trong long trời lở đất. Một thanh màu xám đen cổ lão chiến mâu theo cái kia khổng lồ bát ngát ma thần trong thi thể bay ra, hóa thành một đạo kinh thế chi quang bay xuống Vân Mặc cổ thần trong lòng bàn tay. Cái kia màu xám cổ lão chiến mâu đơn giản thô ráp, phảng phất một thanh nguyên thủy nhất cũ nát vũ khí. Thế nhưng nó phát ra khí tức, lại làm cả Thiên Lan di tích bên trong sinh linh đều run lẩy bẩy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cỗ không thể ý niệm chống cự, phảng phất tử vong liền trước mặt mình. Thậm chí so Thiên Lan thần nữ cùng Vân Mặc cổ thần phát ra khí tức đều càng thêm đáng sợ. Một thanh vũ khí, thế mà kinh người đến tình trạng như thế. Tất cả mọi người rung động nhìn chuôi này cổ lao chiến mâu, hai vị thần linh khí tức đều không thể che giấu nó cái kia cổ lao, thương mang, huyết sát, phá diệt man hoang ý chí. Làm cái kia cổ lao chiến mâu xuất hiện thời điểm, hết thảy thâm nguyên ma tộc đều quỳ rạp xuống đất quỳ bái. Thần khí tổ thành. Cố Vân rung động nhìn lên bầu trời. Thần khí trong truyền thuyết, thế mà tại Thiên Lan di tích bên trong xuất thế. Cũng chỉ có thần khí, mới có thể tản mát ra kinh thiên động địa như vậy khí tức. Tại Thái Hoang thế giới bên trong, thần khí chính là nhất chi cao vũ khí, giá trị của bọn nó thậm chí cao hơn tại một chút thần linh. Bởi vì thần linh cuối cùng sẽ có chết đi ngày đó, nhưng thần khí lại có thể đời đời tương truyền. Thần khí trong truyền thuyết sao? Cố Khinh Yên đầy dây rung động, trong mắt nửa tin nửa ngờ. Đừng nói thần khí, dù cho đế khí nàng đều chưa từng gặp qua, cái gọi là thần khí quá mức hư vô mờ mịt. Cố Vân lườm Cố Khinh Yên liếc mắt, thản nhiên nói, cái kia thật là một thanh thần khí, mà lại ta tại nhân tộc tổ miếu hình trạm khắc bên trên gặp qua nó, giống như gọi phá thiên thần mâu, làm thượng cổ ma tộc có một thanh chí cao chiến khí. Cố Vân thật sâu nhìn cựu thiên chi thượng, thần khí chính là chân chính thần khí, nhưng thiên lan thần nữ cùng thượng cổ ma thần đều không phải là đã từng thần linh, cho nên phá thiên chiến mâu sau khi xuất hiện phát ra khí tức mới khiến người ta cảm thấy so thần linh đều càng thêm đáng sợ. Chỉ là nàng làm sao đều không ngờ rằng, cái kia theo thiên lan thần cung bên trong trốn tới thượng cổ ma thần thế mà phân phối có phá thiên chiến mâu. Nhưng phàm có thể được đến một thanh thần khí thần linh, đều là vô cùng đáng sợ tồn tại. Cái kia thượng cổ ma thần tại thâm viên ma tộc bên trong địa vị, sợ là xa xa không chỉ phổ thông thần linh đơn giản như vậy. Vân Mặc cổ thần nắm phá thiên chiến mâu, phát ra thần uy lập tức tăng vọt mấy lần, ngút trời chiến ý theo thượng cổ ma thần trên thân buộc phát ra, lần nữa hung hăng thiên lan thần nữ đa nhờ tơ y thiên lan thần nữ không có chút rung động nào, chậm rãi vây tay, chỉ thấy cựu thiên chi thượng cái kia hai đoàn tiên thiên âm dương khí bên trong, đồng nhiên nổ bắn ra hai đoàn hào quang sáng chói. Cái kia hai đoàn hào quang vượt ngang hư không, cùng Vân Mặc cổ thần phá thiên chiến mâu hung hăng đụng vào nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn, Vân Mặc cổ thần lần nữa bị đụng bay ra ngoài, trong tay phá thiên chiến mâu một trận run rẩy, suýt nữa cầm không được bay bắn đi ra. Chỉ thấy trên bầu trời, hai cái đẹp đẽ vòng tròn tại quay tròn chuyển động, một đen một trắng, tản ra hoàn toàn tương phản, lại thần thánh vô cùng khí tức. Sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn Cố Vân kêu lên sơ ha y, che miệng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia hai cái trắng đen âm dương vòng. Sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn, thái hoang thần khí phổ phía trên tuyệt thế thần khí, nàng lại có may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn xuất thế. Sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn, một âm một dương, nhất sinh nhất tử, đều là vô thượng thần khí, cả hai hợp nhất, uy lực dung chuyển trời đất. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, rất nhiều trong thần khí mặt, sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn đều là uy danh hiển hách tuyệt thế thần khí, danh chấn toàn bộ thái hoang. Đáng tiếc từ khi thượng cổ về sau, rất nhiều thuộc về nhân tộc thần khí đều dồn dập di thất, sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn cũng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đợt S, mới có 2C.